Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 504, Akasuna no Sasori no Six Obito. Người nhà phản chiến được thật nhanh. Còn nhớ hay không cho ngươi là hiểu đại boss. Đi qua hình bóng, Fuso chứng kiến mình và trượng phu sau khi chết. Nagato ăn sạch trong nhà sở hữu thứ có thể ăn. Không phải không một người xuất môn khất thực. Mơ tối bầu trời là vĩnh viễn sẽ không dừng lại mưa lớn. Không đến 10 tuổi Nagato từng nhà gõ cửa. Nhưng bởi vì chiến loạn quan hệ, không có ai sẽ nguyện ý mạo hiểm mở cửa. Lại càng không nguyện ý đem không nhiều tồn lương chia sẻ đi ra ngoài. Kết hợp trong hình ảnh bi ai âm nhạc, liền còn lại xem phim nhân đều cảm thấy lo lắng. Huống chi thân là mẫu thân Fuso. Nagato thoải mái nàng nói. Đã qua, mẫu thân, thanh âm hắn bên trong hơi tiểu ý. Nếu như khi đó không phải là Conan cùng Yahiko đón nhận ta. Ta khả năng liền thật muốn chết đói ở trên đường. Đây Dara, không nghĩ tới lão đại khi còn bé thảm như vậy. Ân, thiệt hay giả, trách không được hắn suốt ngày để thế giới cảm thụ đau đớn. Ta đau đớn ở ngươi bên trên. Nhắc tới cái không dứt. Hidden học trong hình ảnh bên tư thế hai tay cao dơ đến đỉnh đầu. Kém chút đánh tới đứng ở hắn bên cạnh Kakuzu. Kakuzu không nhịn được tránh ra bên cạnh đầu. Né tránh Hidden khuỷu tay nói. Ngươi đừng bắt trước. So với nhị đại nhãn Hokage học được kém xa. Senju Tobirama. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chuyện gì xảy ra? Izuna. Uchiha Madara luôn cảm giác mình bỏ lỡ cái gì chuyện thú vị. Bằng không Izuna tại sao lại nhịn không được câu khóe miệng. Áp đều áp không đi xuống. Uchiha Izuna đem chính mình dùng Seragon copy hình bóng quán thâu nói Madara đại não. Lập tức nhị đại nhãn Hokage kế Uchiha Izuna về sau lại thu đến Uchiha Madara châm chọc khiêu khích. Có thể ngươi được lắm đấy a. Ti tiện. Uchiha Madara. Đường đường Hokage học lên phá hủy Konoha địch nhân khẩu hiệu. Quả thật nực cười. Ngẫm lại ngươi là làm sao sống lại nói tiếp. Uchiha Madara. Senju Tobirama quát lớn. Còn có người Izuna. Cư nhiên dùng Seragon copy. Izuna được nước lấy trào phúng đối thủ một mất một con. Muốn hận liền hận ngươi không có có Seragon vận mệnh a. Ngươi cho rằng chỉ có ta bản sao mới vừa một màn kia sao? Hắn lời nói mang ẩn ý. Senju Tobirama đảo qua tại chỗ mấy cái khác Uchiha. Uchiha Kagami cúi đầu không cùng chính mình lão sư đối diện. Shisui vuốt đầu cười ngây ngô. Itachi nhìn về phía một bên. Không có cách nào khác cùng Uchiha giảng đạo lý. Nhị đại nhãn Hokage lạnh rên một tiếng không để ý bọn họ. Trong hình ảnh, dùng chưởng tóc mái che mình hai mắt Nagato ôm chặt hai vai sát xúc địa đi ở trong màn mưa. Cơ hàn chồng chất thống khổ khiến cho té xỉu ở bạo vũ bên trong. Nhìn lấy hình bóng, Nagato vuốt ve đang ở ăn Inuzuka ra đặc chế thức ăn cho chó nhỏ bé nói. Nếu như khi đó không phải là nhỏ bé liếm tỉnh ta. Nói không chừng ta liền không tỉnh lại. Fuso mắt lộ ra đau thương. Sờ sờ nhỏ bé đầu. Phía sau trong hình ảnh Nagato bị hiền lành Conan cứu. Cùng nhỏ bé cùng nhau gia nhập Yahiko chỗ tránh nạn. Ba người một con chó dựa vào dương đông kích tây phương pháp xử lý ở vũ quốc duy trì sinh kế. Nhỏ bé sau khi chết không lâu sau. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến chuẩn bị kết thúc. Từng cái nhẫn thôn hầu như không giữ lại nữa con bài chưa lật. Như chó cùng rứt dậu liều chết đánh một trận. Để thành tựu chiến khu vũ quốc tiết thượng ra xương. Nhóm lớn bình dân chết bởi nghèo khó cùng chiến tranh. Giờ khắc này ở Konoha xem phim khu mọi người. Xem cùng với chính mình thôn ninja ở vũ quốc không kiêng nể gì cả sử dụng nhẫn thuật cùng những thôn khác địch nhân đối kháng. Nguyên bản thành tựu nhẫn thôn anh hùng bọn họ ở còn tấm bé vũ ẩn thôn các thiếu niên trong mắt thì là một đám hủy diệt bọn họ quốc gia cùng thôn ác đồ. Sasori nhìn chằm chằm vào hình bóng. Biểu tình không quá thân mật. Lại nói tiếp. Phụ mẫu ta cũng chết ở Konoha ninja trên tay. Ánh mắt lạnh như băng trừng mắt về phía trong đám. người bạch sắc tóc thắt bím đuôi ngựa, người đàn ông trung niên. Hatake Sakumo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mặc dù biết Akatsuna no Sasori đã thấy chính mình, nhưng vẫn là hơi chút mơ hồ thân hình. Phòng ngừa bởi vì đã từng cừu hận tái dẫn bắt đầu đấu tranh mầm tai vạ. Kakashi Vivi cúi đầu, tách ra Akatsuna no Sasori âm lạnh ánh mắt. Bên cạnh hắn Obito hừ lạnh, có ý riêng nói, nhẫn giới quy tắc, cá lớn nuốt cá bé oán được người khác. Sasori, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phản chiến được thật là CMN nhanh. Ngươi còn nhớ hay không được mình mới là Akatsuki phía sau màn lão đại. Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm tạ, từ chối, không phát hiện ta đây một thân Konoha Anbu chế phục sao? Nhãn thần giao lưu bên trong mang theo thứ lạp đâm hoa lửa. Nhãn thuật nhất tộc tất nhiên càng có hơn ưu thế. Sasori tức giận quay đầu. Deidara cố sức trấn an. Nhìn lấy đoạn hình ảnh này. Senju Hashirama thở dài nói. Quả nhiên vô luận ở thời đại nào đều khó có thể phòng ngừa chiến tranh. Ta bản ý phải không hy vọng những hài tử này cũng cuốn vào đại nhân trong tranh đấu tới. Uchiha, Madara không có nói nữa Nguyệt Chi nhãn một bộ kia. Nhưng vẫn là cho rằng cái này ninja thế giới hư thối bất kham. Hết thuốc chữa, Yahiko nhìn lấy hình bóng. Dần dần cũng tiếp nhận rồi tại nhẫn giới xem phim kỳ quái thiết định. Hắn tính toán trong hình ảnh thời gian nói. Tiếp qua không phải Kuga nhóm liền gặp được Jiraiya lão sư. Như hắn nói, Jiraiya, Sunet, Orochimaru ba người tiểu đội đạt được chiến tranh kết thúc. Lập tức trở về thôn phục mệnh tin tức. Trên đường về gặp phải Yahiko ba người. Sunet xuất phát từ lòng thương hại cho bọn họ thức ăn. Chiếm được Konan hoa giấy. Sau đó Orochimaru cũng xuất phát từ lòng thương hại. Nghĩ giết bọn họ để tránh khỏi bọn họ ở cái này thế giới tiếp tục thừa nhận thống khổ. Bị Jiraiya ngăn cản. Konoha xem phim người. Thật đúng là thần CMN lòng thương hại. Jiraiya để Sunet cùng Orochimaru về trước đi. Chính mình phải ở lại chỗ này giao cho ba đứa hài tử tự vệ năng lực. Thành tựu Konoha ninja hãm hại vũ quốc tạ tội. Đứng ở người đứng xem góc độ nhìn lên. Tam nhẫn dựa theo chính mình đối với cái này thế giới lý giải lựa chọn biện pháp giải quyết vấn đề. Để Uchiha Madara không có nghĩ tới là. Senju Tobirama cư nhiên đột nhiên hỏi hắn. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Trong hình ảnh là Jiraiya giáo Yahiko, Konan, Nagato nhẫn thuật, cho bọn họ làm cơm. Giáo bọn họ như vậy làm sao trong loạn thế sống tiếp bảo mệnh kỹ xảo. Mưa bụi mông lung nhà gỗ nhỏ giống như là đem bên ngoài thế cắt đứt. Ấm áp bên trong tràn đầy nhà mùi vị. Thường xuyên kèm thêm hoan thanh tiếu ngữ truyền ra. Nguyên do bởi vì cái này xuất từ nhị đại nhãn Hokage miệng vấn đề. Không ngừng Uchiha Madara, những người khác cũng quan sát hình bóng đồng thời suy nghĩ nếu như mình lại sẽ làm thế nào này đạo. Đề trắc nghiệm, Izuna suy tư khoảng khắc thay thế Kaka hồi đáp. Nếu như là ta có thể sẽ cho chút đồ ăn sau đó rời đi à. Chẳng qua nếu như là Kaka 8 phần 10 sẽ dạy bọn họ điểm sống tiếp bản lĩnh. Izuna, chấm ngoặc kép, Madara thanh âm bên trong có một tia phản bác. Senju Tobirama trực tiếp làm rõ. Nếu như ngươi còn sống, Madara nói không chừng sẽ như lời ngươi nói. Làm ra cùng loại Jiraiya tuyển trạch. Thế nhưng, lời nói xoay chuyển, hắn tiếp tục nói. Mất đi tình yêu cùng phải bảo vệ người Uchiha cuối cùng chỉ biết cúi đầu ở lại làm ra cùng. Orochimaru tương tự tuyển trạch. Ngươi nói cái gì? Đừng nói ngươi thật giống như hiểu rất rõ Uchiha giống nhau. Ký nhận ti tiện, không đợi Uchiha Madara phát hỏa, Izuna trước cảnh không chịu nổi tính khí, Hashirama muốn đánh giảng hòa, thế nhưng đệ đệ Tobirama còn tưới dầu lên lửa. Sở dĩ Uchiha Madara, Shimura Danzo, Orochimaru không cách nào trở thành Hokage. Tobirama, được rồi, ta để cho ngươi không muốn nói rồi. Lại nói Izuna liền muốn rút đao. Hành. Không để ý chút nào chính mình vỡ nhân thiết nhị đại nhãn nghĩ thầm. cái này cuối cùng thời khắc mấu chốt đứng thành hàng Uchiha đại ca quả nhiên là giả tạo. Uzumaki Naruto thay đổi một góc độ lý giải nhị đại nhãn tiểu ca lời nói. Hắn nói, ở sóng quốc nhiệm vụ trước đây, ta đều vẫn cho rằng Sasuke cố gắng khinh thường ta. Thế nhưng khi đó hắn là một ta đỡ được không? Một trắng công kích, còn thừa nhận ta là đồng bạn của hắn. Tuy là sau đó khác một cái thế giới Sasuke tạm thời ly khai làng. Nhưng cuối cùng rốt cục vẫn phải trở lại mọi người nơi đây. Trong hình ảnh Uchiha Obito cuối cùng cũng là vì cứu ta cùng Kakashi lão sư mới. Chỉ có, chết, chấm ngoặc kép, ánh mắt tập trung ở vốn nhất lý giải nhẫn giới hắc ám cùng Konoha tàn nhẫn thiếu niên tóc vàng. Trên người, sở dĩ Ata nói, Naruto thờ ơ hắc hắc cười ngây ngô, nếu như bạn bè đi lầm đường, thành tựu đồng bạn đem bọn họ kéo trở về không phải tốt sao? Trong hình ảnh khác một cái thế giới ta từng nói qua. Nếu như buông tha đồng bạn là thông minh phương pháp làm. Ta đây tình nguyện làm cả đời đứa ngốc. Senju Hashirama, ngoặc kép chấm than. Uchiha Madara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Senju Tobirama hồi tưởng lại ở kiếp trước giải khai trừ ế thổ chuyển sinh trở về tịnh thổ thời. Điểm, hắn đã từng có một cái như vậy ý tưởng. Uzumaki Naruto ngươi sẽ trở thành so với đại ca xuất sắc hơn Hokage. Cầu phiếu cầu hoa cầu bắp kẹo QVQ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.